Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 77, hai cái Tô Thanh Hoàn. Lăng Tiêu Thành, Khảm Âm Cung, Tô Thanh Hoàn phồng lên miệng trừng mắt về phía Vương Hùng. Trong mắt càng là ngập nước một mảnh, muốn khóc, Vương Hùng nhất thời sững sờ. Thanh Hoàn, ngươi làm sao? Ngươi! Vương đại ma đầu, ta cùng ngươi liều. A, Tô Thanh Hoàn nhất thời nhào về phía Vương Hùng, nhất thời nện đập vào. Vương Hùng một mặt mờ mịt, mặc cho Tô Thanh Hoàn móng tay tại chính mình lồng ngực xé tốt nhiều dấu. Phu nhân, ngươi đến cùng làm sao? Không nên làm ta sợ. Vương Hùng lo lắng nói. Ô, chúng ta còn không có bái thiên địa đâu. Ngươi làm bẩn ta trong sạch. Tô Thanh Hoàn hàm răng hung hăng cắn lấy Vương Hùng trần trụi trên bờ vai. Vương Hùng, ngoạc kép, Tô Thanh Hoàn phát tiết tốt một đoạn thời gian, mới chậm rãi dừng lại. Vương Hùng liền ở một bên mờ mịt nhìn lấy. Thẳng đến Tô Thanh Hoàn tâm tình ổn định, hai người mới chậm rãi mặc vào y phục. Tô Thanh Hoàn vừa mới tức giận biểu lộ, chậm rãi khôi phục trầm ổn bộ dáng. Vương Hùng nhìn lấy Tô Thanh Hoàn. Phu nhân, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Tô Thanh Hoàn toàn thân run lên, xoa xoa thái dương huyệt, cũng là nhíu mày suy tư một hồi, cuối cùng lộ ra một cỗ cười khổ. Phu quân, không phải mới vừa ta? Không phải ngươi? Vương Hùng lông mày nhíu lại, mới vừa rồi là Tô Thanh Hoàn. Hiện tại ta là hậu thổ. Tô Thanh Hoàn cười khổ nói. A, hậu thổ không phải liền là Tô Thanh Hoàn. Tô Thanh Hoàn không phải liền là hậu thổ. Vương Hùng ngạc nhiên nói. Tô Thanh Hoàn lắc đầu. Nguyên lai, ta cũng lấy là như thế. Kiếp trước, kiếp này, trí nhớ dung hợp, chính là một người. Thế nhưng là ta mới phát hiện. Kiếp này tính cách cùng kiếp trước tính cách khác biệt rất lớn. Đến mức, tính cách còn không có dung hợp. Vương Hùng, ngoạc kép, một cái linh hồn, tính hai mặt nghiên cứu. Thương Hận từng nói tinh thần phân liệt. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn trên giường. Vương Hùng nghĩ đến vừa mới qua đi một đêm. Bỗng nhiên lý giải, vì sao Tô Thanh Hoàn vừa tỉnh. Nhìn lấy nàng trần trụi ghé vào chính mình lồng ngực cảm thụ, khó trách ủy khuất muốn khóc. Cái kia thế Tô Thanh Hoàn không biết kiếp trước chính mình. Vương Hùng mờ mịt nói. Biết, này vừa rồi. Vương Hùng mờ mịt nói. Biết thì biết, có thể bỗng nhiên nhìn thấy cái này phu thê sinh hoạt tràng diện, cuối cùng không thể thích ứng. Ta hai cái tính cách còn không có dung hợp. Tô Thanh Hoàn cười khổ nói, vậy làm sao bây giờ? Vương Hùng một mặt im lặng, này làm sao làm? Ban đêm thời điểm, quấn dao như nước, buổi sáng tỉnh lại, như thù như giặc, không có việc gì. Kiếp trước hậu thổ, người ta phu thê, cũng không xung đột. Đương thời Tô Thanh Hoàn, cũng đối ngươi tâm mộ đã lâu, ngủ liền thói quen. Hậu thổ tính cách cười khổ nói. Vương Hùng, ngoạc kép, ngủ liền thói quen. Làm sao cảm giác mình tại ép buộc a? Vậy các ngươi tính cách lúc nào dung hợp? Vương Hùng nhìn về phía trước mắt hậu thổ tính cách. Tại sao phải dung hợp? Hậu thổ tính cách cười nói. Ếch, Vương Hùng sững sờ. Đây không phải rất tốt. Ngươi dạng này, ôm một cái ta. Cảm giác ôm hai nữ nhân, ngươi không thích. Hậu thổ tính cách cười nói. Vương Hùng, ngoạc kép, lại nói, tính cách dung hợp về sau. Có lẽ, hậu thổ cũng không phải là hậu thổ. Tô Thanh Hoàn cũng không phải là Tô Thanh Hoàn. Biến thành khác tính cách người. Ngươi nguyện ý, Tô Thanh Hoàn nhìn về phía Vương Hùng. Này, đó còn là tính toán. Vương Hùng một trận cổ quái. Vương Hùng có thể thụ không? Thê tử bỗng nhiên biến thành người khác. Này không là được, nếu không, phân chia tính cách, còn là dựa theo nguyên lai xưng hô đi. Ở trước mặt người ngoài, ta còn gọi Tô Thanh Hoàn. Nhưng, liền hai người chúng ta lúc, ngươi có thể gọi ta Hậu Thổ. Như thế nào? Tô Thanh Hoàn nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng xoa xoa đầu. Tìm cái thê tử, khiến cho phiền toái như vậy làm gì? Tốt a, Vương Hùng cười khổ nói. Ta hiện tại cũng minh bạch. Vì sao lúc trước, ta sẽ sinh ra này loại ý nghĩ? Rõ ràng chúng ta đã bái thiên địa. Nhưng ta còn muốn chờ ngươi lại tìm Tô Định Phương đặt xính lễ. Một lần nữa cầu thân một lần. Lại bái thiên địa mới làm chủ tần hoàng về sau. Nguyên lai là kiếp này tính cách tại ảnh hưởng ta. Tô Thanh Hoàn cười khổ nói. Yên tâm, ta sẽ đi. Ngươi là thê tử của ta. Đời này kiếp này cũng sẽ không cải biến. Vương Hùng gật gật đầu. Tô Thanh Hoàn nhẹ nhàng một chút gật đầu. Chỉ là, Vương Hùng nhíu mày. Chỉ là cái gì? Tính toán. Không có việc gì. Vương Hùng khẽ cười nói. Ngươi có phải hay không muốn nói Lam Ly Diễm cùng Hy Ly? Vì sao không có ta bây giờ dạng này? Tô Thanh Hoàn cười nói. Vương Hùng khẽ cười khổ. Không có việc gì. Ngươi đi qua sự tình. Ta cũng sẽ không chú ý. Bởi vì ngươi đi qua. Mới có được hôm nay ngươi. Mới có phu quân ta. Huống hồ. Quá khứ. Đã qua. Ngươi nói Lam Ly Diễm cùng Hy Ly tính cách không có phân liệt. Bởi vì, các nàng đến tính cách liền không sai biệt lắm a, một chút khác biệt, rất nhanh liền dung hợp, mà ta kiếp trước kiếp này, nhưng khác biệt quá lớn, cho nên rất khó dung hợp. Huống hồ, ta cũng không muốn dung hợp. Tô Thanh Hoàn giải thích nói, vậy cũng chớ dung hợp, dạng này rất tốt. Vương Hùng cười nói, dạng này ngươi có thể một chút ôm hai nữ nhân. Ngươi không phải rất đắc ý. Tô Thanh Hoàn vũ mị mắt nhìn Vương Hùng. Vương Hùng nhìn lấy Tô Thanh Hoàn này vũ mị ánh mắt. Nhất thời hạ thân bốc lên một luồng khí nóng. Lại lần nữa đem Tô Thanh Hoàn bổ nhào. Một ngày sau, Vương Hùng mới cùng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Tô Thanh Hoàn bước ra Khảm Âm Cung. Đều tại ngươi. Hai ngày này không ra Khảm Âm Cung. Không biết bao nhiêu cung nữ hội diễu cợt. Tô Thanh Hoàn đỏ mặt ôm Vương Hùng cánh tay nói. Ta xem ai dám. Vương Hùng trừng mắt, chứa tức giận. Tô Thanh Hoàn bạch Vương Hùng nhất mắt. Nhưng, nhìn Vương Hùng ánh mắt càng phát ra si mê. Hai ngày này, ngươi còn không có nhìn đủ à. Vương Hùng cũng là cười nói. Ta là vì ta lúc đầu quyết định mà cao hứng. Tô Thanh Hoàn ôn nhu nói. Lúc trước quyết định, thà rằng không cần bổ thiên công đức. Thà rằng từ bỏ thánh nhân vị, cũng phải tìm về hoàng thiên. Bây giờ đạt được ước muốn. Tô Thanh Hoàn cảm giác, thánh nhân kia vị, cũng chỉ là thoảng qua như mây khói. Vương Hùng nhẹ nhàng phủ phủ Tô Thanh Hoàn tay. Cảm ơn người kiên trì. Ta Vương Hùng, kiếp này, tất không hề phụ ngươi. Tô Thanh Hoàn đầu tựa ở Vương Hùng trên bờ vai. Bất quá, ngươi hai ngày này, dương khí thật là trọng. Ngươi tu luyện chân long đồ. Thế mà có thể dương khí trả lại ta âm thân thể. Để cho ta tu vi đột nhiên tăng mạnh. Long tính háo dâm, tổ long công pháp, chân long đồ có lẽ tại âm dương song tu phương diện. Tương đối am hiểu đi. Vương Hùng ôn nhu nói. Lưu manh công pháp. Tô Thanh Hoàn khẽ gắt một thanh. Ha ha ha ha ha. Vương Hùng lại là cười to mà lên. Ta nhìn ngươi là kim tiên tu vi. Khai dương mạch. Tô Thanh Hoàn nhìn về phía Vương Hùng. Đúng vậy a. Nhân thể tu hành. Tam mạch thất luân. Chân tiên tu vi lúc. Ta bắn trúng mạch. Thiên đạo luận. Trên nóc vòng, mi tâm luân, hầu luân, tâm luân, đan điền vòng, một mạch sáu vòng, kim tiên tu vi, lại mở tam mạch trong tả mạch vi dương, bây giờ, lưỡng mạch quán thông sáu vòng, ta phun ra nuốt vào thiên địa linh khí càng nhanh hơn. Mà tả mạch, đem giữa thiên địa chí dương khí nhanh chóng rót vào trong cơ thể ta, lại là để cho ta bây giờ. dương khí vô cùng tràn đầy. Thậm chí, Kim Mộc phân thân dương khí cũng đi theo tăng vọt. Cái này tăng vọt, so ta kiếp trước thân hổ còn mãnh liệt hơn. Vương Hùng trịnh trọng nói, ta cũng phát hiện, ngươi dương khí quá đáng, tu luyện chân long đồ, làm ít công to, mà lại ngươi cái này dương khí, có lẽ so với lúc trước Lam Ly Diễm còn mãnh liệt hơn. Một cỗ hoảng sợ dương khí, có loại bàng đại sinh cơ. Tô Thanh Hoàn cau mày nói, đúng vậy a, cái này dương khí, giống như so thái dương chân hỏa dương khí còn sâu hơn. Rót vào Kim Ô phân thân, Kim Ô phân thân cũng phát sinh thuế biến, tựa như Kim Ô phân thân dương khí lại lần nữa thối luyện thành trí dương khí một dạng. Vương Hùng nhớ lại nói, đông đạo luân bàn ta lấy tự thân cảm ngộ, còn có pháp đạo luân bàn tham khảo, bây giờ đã sắp xếp 1200 vòng. Tô Thanh Hoàn nhìn về phía Vương Hùng, nhiều như vậy? Vương Hùng kinh ngạc nói, phải biết, Hàn Phi pháp đạo luân bàn bị Tô Thanh Hoàn hàng mấy trăm vòng, đã kinh động như gặp thiên nhân, đông đạo luân bàn lại có 1200 vòng. Đúng vậy a, bất quá, ta có chút hàng bất động, tuy nhiên ta đối với người đường nhận biết không ít, nhưng muốn sắp xếp ra 3000 thiên đạo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta muốn lại đi xem một chút cái khác luân bàn làm tham khảo. Tỷ như tâm môn Phật đạo luân bàn, hoặc là Nho đạo luân bàn. Tô Thanh Hoàn cau mày nói, ta về sau nghĩ biện pháp. Vương Hùng gật gật đầu. Tô Thanh Hoàn gật gật đầu. Đúng, ngươi mang về tiểu gia hỏa kia. Gọi, Tô Thanh Hoàn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Cơ Niệm Niệm, Vương Hùng cười nói, đúng, Cơ Niệm Niệm, trưởng cùng ngươi thật giống như, không phải là ngươi con riêng a. Tô Thanh Hoàn bỗng nhiên nhìn về phía Vương Hùng, Vương Hùng, ngoặc kép, làm sao có thể, người khác nói mò. Vương Hùng nhất thời kêu lên, tốt, ta chính là tùy tiện nói một chút, bất quá, chúng ta ban đầu ở mộng cảnh kia bên trong, ngươi đáp ứng ta, chúng ta cũng sinh cái bảo bảo, ngươi quên, lúc nào cho ta? Tô Thanh Hoàn nhất thời nhìn về phía Vương Hùng cười nói. Vương Hùng, ngoặc kép, phốc thử, Tô Thanh Hoàn nhất thời buồn cười cười rộ lên. Hai người tựa ở một cả lương đình trong, nhìn lấy bên ngoài bôn ba cung nữ, bọn thị vệ, nói thì thầm, cực kỳ hài lòng. Vào thời khắc này, đột nhiên một người xông tới. A, thúc thúc, người ở chỗ này, ta, Cơ Niệm Niệm xông tới, nhìn thấy Vương Hùng cùng Tô Thanh Hoàn giúp vào với nhau. Nhất thời đến miệng một bên lời nói dừng lại. Ta, thúc thúc, quấy dày, ta coi là, ta đi trước. Cơ Niệm Niệm quay đầu liền muốn rời khỏi, cho là mình làm sai sự tình đây, mà Tô Thanh Hoàn bị Cơ Niệm Niệm đến cũng giật mình. Đột nhiên giật mình, Vương Hùng, ngươi làm gì? Ta muốn gọi phi lễ a. Đại bại hoại, buông ra ta, thả ta ra. Tô Thanh Hoàn nhất thời kêu sợ hãi mà lên. Vương Hùng sững sờ, một bên muốn rời khỏi Cơ Niệm Niệm cũng là há to mồm. Lại nhìn thấy, Tô Thanh Hoàn thở phì phì trừng mắt Vương Hùng, bĩu môi, một mặt ngươi là đại lưu manh bộ dáng. Xanh, Thanh Hoàn, Vương Hùng sắc mặt một trận cổ quái. Đây là đương thời Tô Thanh Hoàn tính cách, đây không phải hậu thổ. Hừ, Tô Thanh Hoàn đối Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, đỏ mặt, nhất thời một người chạy về Khảm Âm Cung. Vương Hùng, ngoặc kép, một bên Cơ Niệm Niệm cũng là ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Thúc thúc, nguyên lai là ngươi. Cơ Niệm Niệm tam quan cũng bị Vương Hùng phá vỡ. Chẳng lẽ thúc thúc là khi nam phách nữ người? Tốt, đừng nói nhảm, làm sao bỗng nhiên tới tìm ta? Vương Hùng nhìn về phía Cơ Niệm Niệm, trong lúc nhất thời, có chút tức giận, có thể, nhìn thấy Cơ Niệm Niệm, lại sinh không đến khí. Thúc thúc, ngươi cho ta Thiên Ma Châu. Quá lợi hại, ta cảm giác, ta linh hồn, đang tăng nhanh như gió. Cơ Niệm Niệm hưng phấn nói, hảo hảo tu luyện, chờ linh hồn ngươi, tiến thêm một bước, đến lúc đó, giúp thúc thúc một chuyện. Vương Hùng nhìn về phía Cơ Niệm Niệm, tốt, thúc thúc muốn ta làm cái gì? Ta Cơ Niệm Niệm khẳng định làm được. Cơ Niệm Niệm kích động nói, Cơ Niệm Niệm, đến lúc đó cũng không thể dùng tên. Vương Hùng lắc đầu, mai danh ẩn tính, đi làm nhiệm vụ bí mật. Cơ Niệm Niệm nhất thời có chút hưng phấn nói, không tệ. Vương Hùng gật gật đầu, vậy ta kêu cái gì? Ngươi đến lúc đó qua một cái gọi lấy Hiên Viên Khâu địa phương. Trước lấy một thanh kiếm, nếu không, ngươi tự hiên viên đi, dạng này càng không dễ dàng gây nên hoài nghi. Vương Hùng nhìn về phía Cơ Niệm Niệm nói, Cơ Hiên Viên, Cơ Niệm Niệm thần sắc nhất động, có thể. Vương Hùng gật gật đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.